Ngoại truyện Sam Sam, cuộc sống sau khi kết hôn. Chương 13, nhật ký thăng chức của Sam Sam. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hiểu Vân, trong công ty không có ai biết Sam Sam đã kết hôn. Thứ nhất, Sam Sam cho tới bây giờ cũng không đeo cái nhẫn siêu to mà Phong Đằng tặng. Thứ hai là tất cả mọi người đều biết chủ tịch đã kết hôn được nửa năm. Không ai nghĩ đến, phu nhân chủ tịch sẽ là Sam Sam. Tuy rằng Sam Sam vẫn trước sau như một vừa đến giữa trưa liền chạy đến văn phòng Phong Đằng. Nhưng mọi người đều cho rằng, đây là lạc thú duy nhất trong giờ nghỉ của Tổng Tài. Bởi vì Sam Sam từng nói qua với bọn họ, chủ tịch nhờ cô tới chọn đồ ăn. Họ cũng không nghĩ Sam Sam sẽ là Tiểu Tam, kẻ thứ ba, bởi vì không có Tiểu Tam ngốc như vậy. Phòng tài vụ, nhân viên A, mấy người nói xem phu nhân chủ tịch đến cùng là ai chứ? Kết hôn đã nửa năm mà sao vẫn chưa thấy dắt tới dắt lui? Sam Sam, đương nhiên rồi, tưởng dắt chó đi dạo sao? Nhân viên B, đúng vậy, hay phu nhân chủ tịch chính là một vị thiên kim tiểu thư nhà phú thương giấu mặt? Đã cùng chủ tịch nảy sinh một đoạn thiên cổ tuyệt luyến. Vì bảo hộ người phụ nữ âu yếm của mình, chủ tịch không cho cô ấy lộ mặt ở trước công chúng. Sam Sam, đại tỷ, sức tưởng tượng của tỷ thật tốt. Nhân viên C, hừ, thiên cổ tuyệt luyến, chẳng lẽ chủ tịch cùng phu nhân ngày ngày ở trong văn phòng phát sinh thiên cổ tuyệt luyến? Sam Sam lau mồ hôi. Đúng vậy, bọn họ kết hôn một không nghỉ phép. Hay không đi tuần trăng mật, ngày ngày ở trong công ty, làm sao ra cái thiên cổ tuyệt luyến chứ? Nhân viên A, Sam Sam cô đoán xem phu nhân chủ tịch chúng ta đang làm gì? Sam Sam đứng bên nghe lén bị gọi tên, đột ngột từ chỗ ngồi bật dậy. Làm tổng giám đốc, nhân viên A, nhân viên B, nhân viên C, giữa trưa. Thời gian nghỉ trưa vừa đến. Sam Sam dùng tốc độ chạy thi 100 mét chạy đến văn phòng đại boss. Việc buổi sáng hôm nay thật sự là quăng chết người. Dọc đường đi, Sam Sam gặp rất nhiều nhân viên cấp cao. Ai nấy đều vô cùng hàm xúc nhìn cô tỏ vẻ chúc mừng. Sam Sam không thể không dừng lại bước chân đang chạy vội. Thậm chí còn có người kích động đến nói cũng không nói rõ. Chỉ kéo tay Sam Sam một cái. Xong đứng cười ha ha ha ha, Sam Sam nghe thấy mà rùng mình. Lúc ăn cơm, Sam Sam hỏi boss đây là có chuyện gì? Boss đáp lại cô chính là một nụ cười bí hiểm. Sam Sam mang theo một bụng đầy ấp nghi hoặc trở về văn phòng. Trưởng phòng lão Chu đang ở văn phòng. Sam Sam trong lòng suy ngẫm, vì cả tuần nay Chu lão chẳng thấy xuất hiện, đều ở phòng làm việc của mình uống trà. Ngồi nhe răng, lão Chu vừa thấy Sam Sam về đến, lập tức cười đi tới. Mọi người yên lặng một chút, bây giờ tôi tuyên bố đồng chí Tiết Sam Sam từ hôm nay trở đi trở thành chuyên viên kế toán cao cấp của công ty chúng ta. Mọi người vỗ tay chúc mừng, chuyên viên kế toán cao cấp, đại ca à, có thể nói cho cô biết Phong Đằng có chức vị này hay sao? Đồng chí Tiết Sam Sam đã trở thành chuyên viên kế toán cao cấp duy nhất công ty ta. Mọi người nhất định phải noi gương học tập cô ấy nhiều hơn. Ôi, Tổng Giám đốc Phương sao đến đây? Lão Chu kinh ngạc, chúng tôi đến chúc mừng Tiết Sam Sam tiểu thư. Lời vừa nói xong ở phía sau lại tới một số nhân viên cao cấp. Tổng Giám đốc Phương, Diệp trợ lý, Tống quản lý, đồng nghiệp A, tôi cho tới bây giờ chưa lần nào thấy qua nhiều nhân viên cấp cao như vậy. Đồng nghiệp B, nếu không chúng ta câu một người. Đồng nghiệp C, được. Chuyện Sam Sam là phu nhân chủ tịch, lớp nhân viên cao cấp đều biết, bởi vì khi kết hôn boss khó mời họ, nhưng như vậy kết quả chính là ở trong công ty, họ đối với cô không giống như là cấp dưới của cấp dưới, mà đều xem cô như lão Phật gia mà cung kính. Sam Sam rất là buồn rầu. Buổi chiều tan tầm, Sam Sam đang sửa sang lại túi sách. Các đồng nghiệp đều bắt Sam Sam mời ăn cơm. Sam Sam khó xử, chỉ là thăng cái trước, chứ nửa xu tên cũng không tăng. Mời cái gì mời chứ? Lúc này ngoài cửa phát ra một trận xôn xao. Sam Sam ló đầu dò xét. Cô cư nhiên thấy đại boss. Cô không hoa mắt chứ? Chớp mắt một cái rồi nhìn lại. Đại boss đã ở trước mặt cô. Sam Sam, chúc mừng em thăng chức. Sam Sam ứng biến trả lời. Chủ tịch quá khen, ha ha. Phong Đằng một phát ôm chầm bả vai Sam Sam. Chúng ta không cần quấy rầy các đồng nghiệp tăng ca. Về nhà thôi, Sam Sam lập tức như bị lọt vào trong sương mù. Còn lại các nhân viên vốn phải về nhà chỉ có thể mặt buồn rười rượi ở lại làm vì không cần quấy rầy các đồng nghiệp tăng ca. Bọn họ oán mà, cũng chưa ai nói cho bọn họ biết Sam Sam là phu nhân chủ tịch mà. Sam Sam ngồi ở trên xe boss, hỏi, chuyên viên kế toán cao cấp là chuyện gì thế? Phong Đằng nghiêm cẩn lái xe như trước, là chức vị buổi sáng hôm nay anh vừa thêm vào. Sam Sam, Phong Đằng, Sam Sam, anh đã biết lời nói hùng hồn của em buổi sáng này. Sam Sam, cách chương.